Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, giao chiến. Ở thoáng thích ứng sát khí sau khi, cổ hà hung hăng cắn một hồi đầu lưỡi, lợi dụng đau đớn đem hỗn loạn đầu óc kích thích, đồng thời trong cơ thể đấu khí vận chuyển hết tốc lực. Hùng hậu đấu khí phá thể mà ra. Tràn đầy trời đất ép hướng về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mặt cười biến đổi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay hiện lên thất thải năng lượng, đang chuẩn bị đánh về cổ hà. Nhưng ngay sau đó một luồng chói mắt bảy màu cường quang từ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong thân thể lộ ra. Nghe được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không cam lòng hừ lạnh nói: đáng chết, ngươi như thế giữ gìn hắn. Nỗ lực cưỡng chế cùng nàng tranh cướp thân thể thất thải thôn thiên mãng. Đem vật cầm trong tay năng lượng hướng về cổ hà đánh tới. Cổ hà đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thừa dịp hiện tại trạng thái tốt hơn một chút. Linh hồn chi lực toàn bộ tuôn ra. Ở trước người ngưng tụ thành một đạo bình phong. Hung hăng va về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tuy rằng cổ hà linh hồn chi lực sử dụng hơn nửa. Thế nhưng bản thân có thể cùng đấu tông cường giả chống lại bản chất nhưng là sẽ không mất đi. Linh hồn bình phong thế như trẻ tre đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vứt ra năng lượng đánh nát. Dư lực va về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đến trước người, ở cường quang biến mất. Xuất hiện tại trước mắt là một cái ngủ say thất thải tiểu xa. Cổ hà đem linh hồn chi lực thu về. Đặt mông ngồi dưới đất. Cảm thấy cả người vô lực, tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ là xuất hiện trong thời gian ngắn. Căn bản chưa nói mấy câu nói, giao thủ càng chỉ là nửa chiêu, nhưng mạo hiểm cùng kịch liệt có thể nói phải cổ hà tự trọng sinh vừa đến lớn nhất. Sống lại tới nay, cổ hà làm bất cứ chuyện gì đều có nguyên tắc đại thế cùng nhân vật các loại tính cách có thể tham. Khảo, có thể nói tiên thiên nằm ở bất bại. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khi hắn mới vừa luyện xong đan dược khoảng thời gian này xuất hiện là thật ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở thất thải thôn thiên mãng không có hấp thu dị hỏa năng lượng sẽ rất trường một quãng thời gian vắng lặng đây. Hiện tại không lo được đi tìm Hải Ba Đông, cổ hà gian nan đem chân bàn được nghiền ép thân thể đấu khí cùng đại não linh hồn chi lực. Ở trước người che kín từng cái bình phong. Tiếp theo nói thầm vô danh khẩu quyết tiến vào trạng thái tu luyện. Hai mươi mấy phút sau, ở nhận biết được linh khí trong trời đất, cổ hà quả quyết đem thôn phệ chi viêm hiện ra bên ngoài cơ thể. Hung ác hướng về nhận biết được linh khí địa phương nhào tới. Ở thôn phệ chi viêm đánh về phía cái kia pha thêm linh khí năng lượng đất trời. Cũng không có đem năng lượng đất trời đánh tan, làm cho cái kia một tia khá là yếu ớt linh khí tiêu tán, mà là bị đốt cháy hóa thành một mảnh hư vô, năng lượng dung nhập vào hắc sắc hỏa diễm bên trong, đợi đến cuối cùng chỉ còn dư lại cái kia tinh khiết linh khí. Cổ hà mới ung dung đem thu nạp vào linh hồn, ở đem linh khí thu nạp vào linh hồn. Cổ hà linh hồn liền như sa mạc hạn hán lâu ngày gặp phải trời mưa giống như vậy. Không thể chờ đợi được nữa đem một màn kia mát mẻ nuốt chừng. Cũng vội vã không nhịn nổi khát cầu lần sau. Theo thu nạp linh khí từ từ tăng nhanh. Cổ hà linh hồn chi lực dần dần dồi dào. Cái kia tự trong lòng nổi lên cảm giác mệt mỏi cũng là giảm bớt rất nhiều. Biết cảm giác linh hồn chi lực triệt để khôi phục. Đồng thời bởi vì mấy ngày qua không ngừng sử dụng quan hệ, linh hồn lực lượng còn hơi có tăng cao. Cổ hà mở hai mắt ra, cái kia đầy mắt linh động xem ra lại như một đứa bé, làm cho không người nào có thể cùng người trung niên liên hệ tới. Vừa mở ra mắt, cổ hà chính là nhìn thấy bàn đứng dậy ở năng lượng bình phong ở ngoài, tới gần góc tường. Vô cùng đáng thương nhìn hắn thất thải thôn thiên mãng. Lần này tu luyện cổ hà cũng không biết tu luyện bao lâu. Trung gian thất thải thôn thiên mãng tỉnh lại. vốn định trở lại cổ hà thủ đoạn bên trên, nhưng nó đầu tiên là bị năng lượng bình phong ngăn cản người. Sau đó cổ hà trên người thoát ra hắc sắc hỏa diễm. Thú loại trực giác nói cho thất thải thôn thiên mãng, đó là cực kỳ nguy hiểm gì đó. Hiện tại đi vào, rất có thể sẽ chết. Vì lẽ đó thất thải thôn thiên mãng đầu tiên là vòng quanh cổ hà năng lượng bình phong ở giữa không. Trung bơi lội, sau khi mắt thấy đen nhánh kia hỏa diễm không có quy luật lan tràn hướng về cổ hà phụ cận không gian. Thất thải thôn thiên mãng lại là lùi xa một điểm, đồng thời cũng là không dám ở hắn phụ cận bơi lội. Chỉ có thể ở xa xa tội nghiệp nhìn cổ hà, hy vọng cổ hà mau chóng tỉnh lại. Nó, đói bụng, cổ hà ánh mắt phức tạp nhìn về phía thất thải thôn thiên mãng. Tuy rằng sau đó sẽ là một rất lớn trợ lực, nhưng lấy hiện nay hắn thân thể nhỏ bé. Một, không, chú ý, cũng sẽ bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đổi khách làm chủ. Có điều thu đều thu rồi, hiện tại đổi ý không khỏi thật không có có đảm đương. Cũng quá túng. Cổ hà thu hồi năng lượng bình phong, quay về thất thải thôn thiên mãng ngoác ngoác tay. Tiểu tử trong mắt hết sạch tỏa sáng bơi lội đến cổ hà bên người. Xoay quanh ở cổ hà nạp giới bên trên. Được rồi, biết ý của ngươi, đói bụng đúng không? Ta lập tức cho ngươi ăn. Cổ hà dịu dàng vuốt ve thất thải thôn thiên mãng thân thể. Đối với nó khát vọng nhìn mình chằm chằm. Nuốt giúp xà tín, có chút bất đắc dĩ an ủi, lập tức đem nạp giới còn dư lại không nhiều hỏa văn đan lấy ra. Nhìn thấy cổ hà lấy ra đan dược, thất thải thôn thiên mãng chính là trước tiên nheo mắt lại. Hiển nhiên, lần trước thu nạp hỏa văn đan năng lượng cái kia thư thích trải nghiệm để nó ký ức chưa phai. Cổ hà trong tay kết ấn. Đem hỏa văn đan năng lượng dẫn dắt hướng về thất thải thôn thiên mãng xung quanh cơ thể. Sau đó cõng nó thu nạp vào trong cơ thể. Nói là ăn uống, cũng có thể nói là tu luyện. Thất thải thôn thiên mãng, nuốt lượng lớn năng lượng đất trời liền đầy đủ thỏa mãn tự thân thân thể cần thiết. Mà không cần ăn những khác đồ ăn. Một viên hỏa văn đan bình thường có thể thỏa mãn thất thải thôn thiên mãng nửa tháng thân thể cơ năng cùng đồ thiết yếu. Cho tu luyện, ở trong tay đan dược hóa thành cho tàn bay xuống trên đất. Thất thải thôn thiên mãng rốt cục hài lòng ở cổ hà trên lòng bàn tay lăn lộn. Chơi đùa, nhìn thất thải thôn thiên mãng tiểu hài tử như thế. Ăn xong liền bắt đầu làm ầm ĩ. Cổ hà nhẹ nhàng vuốt ve nó ống à. Bóng mượt vẩy động viên nó, đang phát tiết xong quá thừa tinh lực, thất thải thôn thiên mãng chiếm giữ ở cổ hà thủ đoạn. Xoay quanh một quyền, rơi vào trạng thái ngủ say, nhìn qua, lại như cổ hà trên tay có thêm một đẹp đẽ thủ hoàn. Giải quyết xong Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng thất thải thôn thiên mãng chuyện tình. Cổ hà đứng dậy, gian phòng đã khắp nơi bừa bộn. Vốn là cổ hà luyện chế đan dược, khống chế xong hỏa hầu cùng lúc chế thuốc sóng năng lượng. Dù cho cuối cùng thành đan một khắc đó, cổ hà đều là rất tốt lợi dụng linh hồn chi lực. Không có phá hoại gian phòng, nhưng cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giao thủ ngắn ngủi, thực sự không có dư thừa tinh lực đi bảo vệ gian phòng. Làm cho hiện tại gian phòng quả thực như là bão quá cảnh. Trên vách tường còn có mấy chỗ rõ ràng vết rách, cũng còn tốt đem đan dược luyện chế thành công, không phải vậy đem phòng ở của người khác biến thành như vậy, còn khiến người ta đợi không biết bao lâu, đi ra ngoài vẫn đúng là thật không tiện. Cổ hà lúng túng cười cợt, thấp giọng tự nói, Hải Ba Đông ở mang theo Thanh Lân đi dạo một ngày Mạc Thành. Bị Thanh Lân nhận ra được hắn tâm tư căn bản không ở đi dạo Mạc Thành bên trên. Khá là hiểu chuyện chủ động yêu cầu trở lại. Cũng không ở trên phố. Hải Ba Đông trong miệng thở nhẹ một cái khí. Đối với hiểu chuyện Thanh Lân càng xem càng yêu thích. Nhưng trong lòng đối với bồi thường Thanh Lân ý nghĩ trước tiên để qua một bên. Mà là quan tâm cổ hà luyện dược đích tình huống. Mặc dù biết lấy cổ hà luyện đan thuật, luyện chế như vậy lục phẩm đan dược, lại khác thường lửa giúp đỡ, hẳn là không khó, nhưng viên thuốc này dù sao quan hệ đến thực lực của hắn khôi phục. Không cho phép hắn không trọng thị, vì lẽ đó ở ngày hôm sau, Hải Ba Đông liền vẫn đứng ở trước cửa phòng hành lang bên trong. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.